Dương Tâm rõ ràng cảm giác được nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra chính mình đã lỡ miệng. Nhanh chóng vuốt ve bộ lông đang dựng ngược của anh. Là em miệng nhanh hơn não. Đang nói linh tinh thôi. Anh đừng để trong lòng. Đừng để trong lòng nhé. Lục Bá Tổng hừ lạnh một tiếng. Không chút để ý hỏi. Tiếp theo em định làm gì? Tìm huyết ngọc khắp thiên hạ sao? Thế chẳng khác gì mò kim đáy bể. Đừng nói là 3 ngày. Cho em 3 năm cũng không chắc có thể vớt được nó ra. Dương Tâm chớp chớp mắt. Trong ánh mắt cô hiện lên một tia nhìn gian xảo. Ai nói sẽ đi khắp thế giới tìm nó chứ? Chuyện ngu xuẩn như vậy anh sẽ đi làm à? Bá Tổng nghẹn lời. Cách chương.